Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, tiệc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đáng tiếc không phải là người ma. Chỉ là một đầu ma tinh huyền vũ, vô song vương ở Triệu Mục bên cạnh ngồi xuống nhìn một cái. Đĩa trong cỡ quả đấm thịt sông khối tiếc nuối nói. Cái gì là nhân ma? Triệu Mục hiểu ra vẻ không hiểu hỏi. Chúng ta hắc ám sinh vật tử địch. Đừng hỏi nhiều. Vô song vương do dự một chút nói. Dù sao ở hắn xem ra cùng binh kỳ vương lên một lần chiến trường cũng sẽ bị lau đi tương quan trí nhớ. Hắn có thể cất giữ tương quan trí nhớ vẫn là bởi vì hắn thân phận địa vị. Toàn bộ hắc ám đại lục cũng chỉ có linh tộc ở phương diện này không có quá nhiều kiêng kỵ. Làm ta không có hỏi. Triệu Mục cầm đũa lên, kẹp một phiến bị hắn tiện tay thiết mỏng như cánh ve ma tinh huyền vũ thịt thú. Khống chế đế vương tôn giả, liên quan tới nhân ma chiến trường hắn nhưng là rõ ràng không thiếu. Ma tinh huyền vũ là huyền vũ biến dạng. Bản thân hắc ám đại lục huyền vũ chính là loài người tiến hóa phái đừng chế tạo chiến tranh binh khí. Ma tinh huyền vũ chính là ở nơi này trên căn bản chế tạo ra. Một loại có thể gần như vô hạn hấp thu năng lượng bao đắp lên người cự thú. Thông qua năng lượng thật thể hóa, trên người bọc thật dày ma tinh, nhỏ nhất ma tinh huyền vũ, lớn nhỏ đều ở đây triệu dặm dài. Trong đó thân máu thịt chỉ có mấy ngàn mét, còn dư lại đều là bao gồm ma tinh. Ma tinh huyền vũ và huyền vũ như nhau, đều là một con rùa một rắn tạo thành. Con rùa phụ trách phòng ngự, rắn phụ trách gần như vô hạn đạn dược cự pháo oanh tạc. Cái này còn không là kinh khủng nhất, lợi hại nhất là ma tinh huyền vũ vọt tới phe địch trận địa tự mình hủy diệt. Vậy dày đạt mấy trăm ngàn dặm thực chất hóa năng lượng muốn nổ tung lên đủ để cho bất hủ cũng bụi. Văng đầy người bị thương không nhẹ. Nguyên nhân chính là lợi hại như vậy. Ma tinh huyền vũ cơ hồ không thể nào bắt sống. Cái này một cái, còn không biết đi cái gì vận. Triệu Mục nhất khẩu khẩu ăn tiếp. Quỷ thần thân thể bên trong nhất thời ra đời hoàn chỉnh thân máu thịt. Chỉ là rất yếu ớt. Rất dễ dàng bị quỷ thần thân thể nghiền nát, sinh mạng mới thân máu thịt rất nhanh biến mất, nhìn như là đã bị quỷ thần chi hứng thú nuốt trọn. Nhưng thật ra là thu vào thôn thiên ma lô và siêu duy thần thể dung hợp. Để cho siêu duy thần thể tế bào và gen đối với năng lượng hấp thu trình độ đạt được không nhỏ tăng. Phúc, ăn xong rồi ma tinh huyền vũ thịt. Tiệc rượu trên bàn tự động xuất hiện từng đạo tinh mỹ thức ăn. Không phải hữu ích linh hồn ma thuốc nấu, chính là đi qua các loại xử lý linh hồn. Triệu Mục liền thấy một đạo món ngon, nhìn như thật giống như một chén chè sôi nước. Thật ra thì bên trong chè sôi nước đều là từng cái bán thần chi hồn. Hắc ám đại lục cái khác không nhiều chính là bán thần hơn. Bữa tiệc này quỷ thần tiệc xuống quỷ thần nhất tộc không nhiều ra mấy trăm thần thoại căn bản không? Nói được, ở Xích Hồng Vương trong trí nhớ, dĩ vãng quỷ thần tiệc mặc dù cũng không tệ nhưng là cũng sẽ không như vậy xa xỉ. Lộ ra thấy rõ, quỷ thần nhất tộc lấy ra cất giấu vật quý giá tới một lần chảy máu nhiều. Không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là bất hủ quỷ thần đã đoán được hắc ám đại lục đem rơi vào đại loạn. Không đúng, hẳn là trốn về quỷ thần nhất tộc hắc dạ đao phong đã dự gặp. Ăn no, Triệu Mục thu hồi mỗi người một bầu rượu máu. Quỷ tiền tiệc ngất trời mùi máu tanh, liền là tới từ cái này mỗi người một bầu rượu máu. Triệu Mục ngửi một cái cũng biết, bên trong lấy ma tinh huyền vũ máu làm chủ thể. Dung hợp chí ít hơn 10.000 chủng hắc ám sinh vật máu tươi cất tạo mà thành. Nếu như lại dùng huyết thần ly tinh luyện đổi thành một chút, uống đi xuống lại phối hợp hắn trước đó tích lũy đủ để cho hắn siêu duy thần hồn đạt tới thần thoại. Tầng 7, lúc này mới bất quá mấy tháng, hắn đã để cho siêu duy thần hồn tiến hơn một bước. Dựa theo như vậy, tốc độ xuống đi. Trở thành bất hủ sợ là không tới nhiều ít năm. Quỷ thần tiệc ăn rất nhanh. Mỗi một cái quỷ thần đều là ăn như hổ đói. Cái cuối cùng ăn xong, nhất thời tất cả bàn ghế đều biến mất, đồng cỏ biến thành một cái to lớn vũ hội. Quỷ thần cừu hận loài người, nhưng là vừa hồi nào không là khắp nơi bắt chước loài người. Khiêu vũ giao thiệp, Triệu Mục vậy biết một ít quỷ thần, đều là Vô Song Vương giới thiệu, mỗi một người đều theo Vô Song Vương quan hệ tốt vô cùng. Đến cuối cùng vũ hội kết thúc đã là nửa đêm 12 giờ. Quỷ thần ở thời gian phân chia phương diện bắt chước lại là loài người. Nói tạm biệt Vô Song Vương, Triệu Mục trở lại quỷ trạch lập tức bắt đầu chế tạo thế thân người thỉnh thoảng. Thế thân người thỉnh thoảng, hắn gặp qua lợi hại nhất chính là Xích Hồng Vương thành tựu lá bài tẩy vậy mấy cái. Vô Song Vương yêu cầu dĩ nhiên không như vậy lợi hại. Chỉ cần có thể để cho thần thoại một tầng thay chết một lần là đủ rồi. Nhưng dù vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Triệu Mục không thể không mượn thực mộng mẫu cây bất hủ mộng giới chế tạo năng lực nhóm lớn tính. Chế tạo thế thân người thỉnh thoảng. Vô Song Vương cần 10.000 cái. Triệu Mục chuẩn bị 20.000 cái. Trong đó 10.000, hắn muốn giữ lại mình dự bị. Không có những thứ này, rơi hồn vực sâu liền là chân tránh tử vong cấm địa. 10 ngày sau đó, quỷ thần nhất tộc mặt đất lối ra. Quỷ thần nhất tộc mặc dù cư ngụ ở hư không, nhưng là cũng không tại bề mặt trái đất, cũng không ở trên trời mà là ở dưới đất. Xuyên qua bề mặt trái đất lối ra, Vô Song Vương đã chờ không thời gian ngắn. Thấy cả người mệt mỏi Triệu Mục, vốn là một chút không thoải mái lập tức biến mất. Nhìn ra, Binh Kỳ Vương cái này 10 ngày cực khổ, chân thực ngại quá, Triệu Mục áy náy nói, không sao cả, chúng ta trên đường nói. Vô Song Vương vừa nói thu nhỏ lại, đi vào cửu u bạch trên lưng hổ xuất hiện một cái nho nhỏ quỷ trạch. Triệu Mục đi về phía quỷ trạch vậy đi theo thu nhỏ lại. Cửu u bạch hổ tung người nhảy một cái xuyên qua thực tế tiến vào nguyên thủy linh giới. Ở nguyên thủy linh giới đi đường đi rơi hồn vực sâu. Quỷ trạch bên trong Triệu Mục cầm ra 10.000 cái thế thân người thỉnh thoảng giao cho Vô Song Vương. Được được được, Vô Song Vương vui vẻ từng cái kiểm tra. Ta cũng không phải là không tin ngươi. Rơi hồn vực sâu quá nguy hiểm, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Thế thân người thỉnh thoảng dù là có một ra một chút xíu vấn đề, chúng ta cũng có thể chết ở rơi hồn vực sâu, cẩn thận nữa chỉ cần có thể bảo đảm an toàn cũng không quá phận. Hiểu, ngươi không nói ta cũng muốn kiểm tra một chút. Vội vàng bây giờ khó tránh khỏi có thứ phẩm. Triệu Mục hiểu gật đầu một cái. Vô Song Vương kiểm tra một lần, thật đúng là tìm ra mấy cái không hợp cách thứ phẩm. Triệu Mục lập tức hiện trường chế tạo. Bổ túc 10.000 cái, thậm chí còn nhiều hơn tới mấy chục thế thân người thỉnh thoảng. Vô Song Vương ngược lại là có lòng để cho Triệu Mục hơn chế tạo một chút là một chút. Nhưng mà cửu u bạch hổ đã đến rơi hồn vực sâu. Có thể bị bất hủ quỷ thần chọn là thú cưỡi. Cửu u bạch hổ ở phương diện tốc độ không phải chuyện đùa. Huống chi là ở nguyên thủy linh giới tăng tốc độ tiến về trước. Cửu u bạch hổ rời đi nguyên thủy linh giới, Vô Song Vương lập tức thu hồi thế thân người thỉnh thoảng đi tới quỷ trạch cửa sổ. Triệu Mục cũng tới đến cửa sổ, nhìn xa xa rơi hồn vực sâu phương hướng, cảm giác cả người đều phải hít thở không thông. Bởi vì cửu u bạch hổ rơi trên mặt đất, mà rơi hồn vực sâu là ở dưới đất, cho nên trên thực tế lúc này không thấy được rơi hồn vực sâu bộ mặt thật. Nhưng chỉ là xem rơi hồn vực sâu bầu trời vậy cực độ vặn vẹo tà ác mặt trái lực lượng liền làm cho lòng người kinh run sợ. Nhất là hắn có tay ếch ma đồng. Ở phương diện này nhìn rõ ràng hơn, cảm thụ sâu hơn. Loại này cảm giác bị áp bách. Theo Xích Hồng Vương trong trí nhớ thấy hoàn toàn là hai câu chuyện. Lộ ra thấy rõ. Xích Hồng Vương thời gian mộng không cách nào chân chính ghi xuống rơi hồn vực sâu.